Tuyệt thế dược thần, chương 904, Lư Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua đại điện, lại không có một cái nào thi vệ xuất hiện. Đại điện phía sau có một cái thiên điện. Diệp Viễn mang theo mọi người tiến nhập thiên điện, bất quá thiên điện trong trống rỗng, căn bản cũng không có vật gì tốt. Trước đó lần thứ nhất bọn hắn khẳng định có người tiến nhập tại đây, có đồ vật gì đó, cũng bị bọn hắn đều mang đi. Tại đây không có gì hay xem được rồi. Chúng ta hay vẫn là nhanh địa phương khác a, bằng không thì chờ bọn hắn xông lại rồi, sẽ không có chúng ta chuyện gì. Nói xong, mọi người vừa muốn đi ra, Thiệu Khải Chính phải ly khai, lại phát hiện Diệp Viễn Chính đánh giá chung quanh, cũng không có ly khai ý tứ. Diệp Viễn, đi thôi, tại đây có lẽ sớm đã bị bọn hắn cầm không rồi, không có gì hay xem được rồi. Thiệu Khải nói, Diệp Viễn cười nói, vậy cũng chưa hẳn, ân, chẳng lẽ... Ngươi có phát hiện gì? Thiệu Khải không khỏi lần nữa đánh giá liếc cái này thiên điện, thế nhưng mà như trước không có phát hiện có cái gì có vật giá trị. Thiên điện không lớn, liếc có thể quét tới, căn bản sẽ không bỏ sót cái gì. Diệp Viễn chậm rãi đi vào ở vào thiên điện góc tường hương án bên cạnh, cầm lên phóng ở phía trên lư hương. Cái này lư hương lại phá vừa cũ, nhìn về phía trên một chút cũng không ngờ. Mặc cho ai nhìn sang, cũng sẽ không cho rằng nó là bảo vật. Cái này lư hương chút nào chấn động đều không có, không thể nào là bảo vật. Thiệu Khải nói, vậy sao? Diệp Viễn cười cười, theo lư hương ở bên trong cầm ra một nắm cho hương, đưa cho Thiệu Khải nói. Ăn nó, Thiệu Khải sắc mặt khó coi nói, cái đồ chơi này, như thế nào ăn? Diệp Viễn, người không phải đang nói đùa à? Diệp Viễn nói, đây là thiên thọ hương hương cho, cái này một nắm cho hương ăn hết. Có thể cho ngươi diên thọ kéo dài 500 năm. Ngươi nếu không ăn, tự chính mình giữ lại rồi. 500 năm, Thiệu Khải mở to hai mắt nhìn, cho đã mắt không tin. Phải biết rằng, Diệp Viễn làm cho hồn võ thần vương ra tay luyện chế cửu dương phản xuân đan, mới bất quá diên thọ kéo dài 300 năm. Cái này một nắm cho hương, rõ ràng có thể diên thọ kéo dài 500 năm, cái kia là bực nào nghịch thiên. Nếu như là người khác nói loại lời này, Thiệu Khải khẳng định không tin. Thế nhưng mà Diệp Viễn bất đồng, Thiệu Khải tại trên người hắn đã từng gặp rất nhiều kỳ tích rồi. Diệp Viễn, có độ tin cậy cực cao, thiên thọ hương thế nhưng mà thượng cổ cách điều chế, hôm nay đã thất truyền. Cái này một lò tử hương cho, thế nhưng mà giá trị liên thành. Ngươi, thực không ăn, Diệp Viễn cười nói, ta ăn, Thiệu Khải cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp nhận Diệp Viễn trong tay hương cho. Một ngụm nuốt xuống. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, cái này hương cho rõ ràng cửa vào tức hóa, nhưng lại có chút ti vị ngọt, một chút cũng không khó ăn. Rất nhanh, một cỗ thoải mái cảm giác theo đủ để thẳng đến hắn đỉnh đầu, làm cho hắn có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Mặt mũi của hắn, vậy mà thoáng cái tuổi trẻ rất nhiều tuổi. Cái này thật sự là quá thần kỳ. Cái này hương cho, rõ ràng thật sự có diên thọ kéo dài công hiệu. Cảm giác được chính mình tràn đầy sinh mệnh lực, Thiệu Khải kích động cực kỳ. Thiệu đại ca, thực sự thần kỳ như vậy, một gã khác sát tướng nhìn thấy Thiệu Khải kinh người biến hóa, ngồi không yên. Hắn không có ý tứ tìm Diệp Viễn mở miệng, đành phải dùng loại những lời này nói bóng nói gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao bảo vật là Diệp Viễn tìm được, làm sao phân phối là Diệp Viễn sự tình. Diệp Viễn cười nói, không cần phải gấp. Mỗi người có phần, mọi người nghe xong, không khỏi mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên bọn hắn chính giữa có một nhóm người niên kỷ cũng không lớn, nhưng là ai cũng sẽ không ngại chính mình mệnh dài. Có thể diên thọ kéo dài 500 năm, đây chính là thiên đại cơ duyên a. Phải biết rằng, 500 năm thời gian, đầy đủ bọn hắn làm chuyện gì rồi. Hơn nữa thân thể trở nên tuổi trẻ, bọn hắn đột phá cơ hội cũng sẽ trở nên càng lớn. Diệp Viễn Hào không keo kiệt. Cho mỗi người đều phân ra một phần thiên thọ hương hương cho. Dù sao có một lò tử hương cho, hắn tuyệt không để ý, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn biết, kỳ thật cái này lư hương mới là chân quý nhất bảo vật. Người khác nhận không ra, Diệp Viễn nhưng lại biết rõ cái này lư hương lai lịch. Diệp Viễn thân là thần vực cao cấp nhất luyện dược sư, đối với dược đỉnh có sâu đậm nghiên cứu. Thời kỳ thượng cổ, Long tộc đã từng ra qua một cái cực kỳ thiên tài luyện dược sư, cái kia long tộc luyện dược sư về sau chứng đạo đã trở thành đan thần. mà hắn trở thành đan thần trước khi sử dụng dược đỉnh, gọi là Long Hoàng Đỉnh. Long Hoàng Đỉnh có một cái đặc điểm, cái kia chính là mỗi lần luyện chế đều cần nhỏ vào một giọt long huyết, mới có thể kích phát dược đỉnh uy năng. Mà luyện chế qua đi, Long Hoàng Đỉnh tựu sẽ biến thành một cái nho nhỏ lư hương. Diệp Viễn trong tay cái này nho nhỏ lư hương, đúng là Long Hoàng Đỉnh. Cái này Long Hoàng Đỉnh, truyền thuyết một mực bị cái kia tên luyện dược sư tế luyện, đạt đến cực phẩm thánh khí tình trạng. Nhưng mà bởi vì chất liệu vấn đề, cái kia luyện dược sư cuối cùng nhất còn không có đem nó tế luyện thành thần khí. Dù vậy, Long Hoàng Đỉnh cũng là nhất đẳng dược đỉnh rồi. Diệp Viễn không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này đạt được Long Hoàng Đỉnh. Trước kia đến gia hỏa đến nơi này bốn phía vơ vét, nhưng lại đem bảo bối nhất thứ đồ vật giữ lại. Bất quá ngoại trừ Diệp Viễn, thần vực thật đúng là tìm không ra mấy người có thể nhận thức Long Hoàng Đỉnh cùng Thiên Thọ Hương. Diệp Viễn bất động thanh sắc thu Long Hoàng Đỉnh, mà những người khác cũng còn đắm chìm tại Diên Thọ kéo dài vui sướng chính giữa. Về phần Thiên Thọ Hương hương cho, Diệp Viễn quay đầu lại ý định hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, xem có thể hay không trở lại như cũ ra cách điều chế. Cái này cách điều chế, thế nhưng mà cực kỳ chân quý. Theo thiên điện đi ra ngoài, là một mảnh đất trống trải mang. Biết không rất xa, một con đường xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bên đường, đứng thẳng một khối tấm bia đá, trên tấm bia đá viết ba chữ. Hoàng Tuyền Lộ, Diệp Viễn, cái này, Thiệu Khải mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nghe thấy danh tự, con đường này cũng không phải là tốt như vậy qua. Diệp Viễn gật đầu nói, trên con đường này có rất nhiều thượng cổ trận pháp, chỉ sợ không phải tốt như vậy qua. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên xông tới một đám người, đúng là bị thi vệ vây khốn mọi người. Diệp Viễn bọn hắn một đoàn người tại thiên điện ở bên trong chậm trễ một ít thời gian, đúng là trong khoảng thời gian này, làm cho những người kia phá tan thi vệ phủ kín. Ha ha ha, Diệp Viễn, cái này ta nhìn ngươi còn hướng chạy đi đâu? Lần này, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Hạc Xuồng xã tứ phía thanh âm vang lên. Trong chớp mắt đi tới Diệp Viễn trước mặt. Những người khác cũng là sắc mặt bất thiện địa nhìn về phía Diệp Viễn. Rất hiển nhiên, bọn hắn một mình ly khai làm cho tất cả mọi người rất không thoải mái. Diệp Viễn nhìn lướt qua, phát hiện ít đi không ít người, chỉ sợ đều là hao tổn tại trong đại điện. Diệp Viễn, ngươi hơi quá đáng, lúc này đây, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Mà ngay cả Mạc Thương, cũng là lên tiếng nói, Diệp Viễn trước khi cử động, đúng là chọc nhiều người tức giận. Mọi người thoáng cái đem Diệp Viễn một nhóm người này vây quanh ở chính giữa, đúng là ý định một mẻ hốt gọn. Lúc này, Ngô Hạc chợt phát hiện Thiệu Khải biến hóa, chất vấn. Thiệu Khải, các ngươi đến cùng đã nhận được vật gì tốt? Vì cái gì, người thoáng cái giống như tuổi trẻ rất nhiều tuổi. Ngô Hạc lời này, làm cho tất cả mọi người là cả kinh. Bọn hắn hướng tư nhân cái này nhất mạch người nhìn lại. Phát hiện bọn hắn cả đám đều trẻ lại không ít, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Không hề nghi ngờ, tại song phương tách ra trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn một chuyến này người đã nhận được cái gì không được thứ đồ vật. Diệp Viễn cười cười nói, cũng không có gì, tựu là được đi một tí Thiên Thọ Hương hương cho, làm cho Thiệu Khải bọn hắn diên thọ kéo dài 500 năm mà thôi. Cách chương.